Kiều Thê Như Vân, chương 910, không để vào mắt, gocchuyenaudio.com. Hắc thanh âm đã tận lực đè thấp, nói, ngay cả huynh đệ cũng không thể dung, còn có thể dung được ai? Phương Đạm cao ngạo được một đội thân vệ bảo hộ, bắt đầu tuyên đọc ý chỉ thoáng đọc một tí, trong học đường liền truyền ra tiếng khóc tiếp theo, có người quát to. Khóc cái gì, môn sinh thiên tử há có thể yếu thế? Há có thể khóc lóc sướt mướt như phu nhân? Xếp thành hàng cho ta. Vô số bóng người chớp động nhảy lên, không cần thiết nửa nén hương công phu, rõ ràng nhóm ra một hàng đội ngũ, tất cả doanh, tất cả đội phân chia rõ ràng, đều nhịp. Nhớ kỹ, mặc dù chúng ta hôm nay không còn là giáo úy, lại vẫn là môn sinh của tiên đế, một ngày làm sư cả đời làm thầy, nhớ kỹ những lời này, hiện tại, đi thu thập bọc hành lý, tất cả về nhà, đường ai nấy đi. Đám giáo úy giải tán, ánh mắt xẹt qua một tia bi tráng, cưỡng chế nước mắt trong hốc mắt, đều tự tản ra. Sau nửa canh giờ, giáo úy lưng cõng bọc hành lý nối đuôi nhau ra khỏi học đường. Phương Đạm đứng chỗ kia, hai tay khoanh trước ngực, ở một bên lạnh mắt nhìn, nhưng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói. Chậm đã, thân vệ sau lưng Phương Đạm đều là thân tín hắn tự mình tuyển từ trong phủ ra, nghe được mệnh lệnh Phương Đạm, lập tức động trường mâu, ngăn giáo úy lại. Mũi thương chớp động lên đầy hàn mang, ngăn đường đi của đám giáo úy lại. Một cử động kia, lập tức làm cho không khí càng thêm khẩn trương, đám giáo úy ảo ảo giơ con mắt lên, hung dữ mà nhìn Phương Đạm. Phương Đạm cười hắc hắc chậm rãi dạo bước đi qua, buồn bã nói. Từ ngày hôm nay, các ngươi chính là thảo dân, phải ly khai cái này học đường, tháo Phạm Dương nón, cởi xuống áo giáp, buông bội đao chính mình xuống trước, nếu không, một đám dân đen mang theo vật vi phạm lệnh cấm, rêu rao khắp nơi, lại là cái đạo lý gì đây? Một giáo úy ở trước mặt, không nhịn được mà nắm tay lại thành quả đấm, cả giận nói. Ta không muốn cởi quần áo nón xuống thì như thế nào? Áo giáp thì cũng thôi, nhưng đao này lại là nho đao, là biểu tượng phụ chính vương thân đích truyền thụ cho giáo úy, đối với giáo úy mà nói, buông đao này, giống như là làm mất tôn nghiêm của bọn hắn. Sắc mặt Phương Đạm lạnh lẽo, nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Người đâu, sĩ tốt mã quân tư bên này vô cùng đông đảo, nhưng một ít cũng không có ý tứ nghe mệnh lệnh. Trong nội tâm Phương Đạm lại có chút gấp gáp, cùng lúc sợ mã quân tư kháng mệnh, một phương diện khác trong lòng của hắn cũng hiểu, những giáo úy này có khá nhiều người là thế hệ con cháu các vương công đại thần, hắn thật sự giết chết bất luận tội, đến lúc đó, chưa hẳn có thể thu thập được cục diện. Ngược lại, Hàn Thế Trung lại giải vây vì Phương Đạm, chỉ nghe Hàn Thế Trung ra lệnh một tiếng nói. Cởi áo giáp, buông bội đao xuống dưới. Không thiếu con mắt giáo úy cũng bắt đầu ướt át, có người rốt cục cũng bắt đầu tháo nón Phạm Dương xuống, cũng có người gắt gao nắm chặt chuôi đao bên hông, nhục nhã như thế, đừng nói là bọn hắn không chịu nổi, chính là dân chúng vây xem ở một bên cũng đều bắt đầu không đành lòng. Nghiệp võ giáo úy đã từng là vinh quang, ở trong suy nghĩ dân chúng, những võ quan này không mảy may tơ hào, ngày đêm thao luyện cơ hồ là hóa thân của trung nghĩa. Thiên nhất dậy làm loạn, kinh sư gặp uy hiếp, là bọn hắn phụng mệnh đàn áp, người nữ chân nhìn chằm chằm đại tống, cũng là do bọn hắn tạo thành thủy sư xuất chiến, chiến công hiển. gocchuyenaudio.com, hách núi cao cũng không bằng, nhưng hiện tại, không ít người âm thầm lắc đầu trong mắt cũng ào ào rơi lệ. Nhưng Phương Đạm chỉ cười lạnh, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trận chiến này cuối cùng là thuận lợi thành công, mã quân tư vây quanh học đường dạy võ coi như là làm một hồi đầy tớ vì hoàng thượng, đến lúc đó, còn không ngoan ngoãn mà hiệu lực cho hoàng thượng sao. Đợi phụ chính vương trở về, nói không chừng, người thứ nhất muốn thu thập chính là bọn họ, trong kinh này lại không có giáo úy nữa, cấm quân cả biển kinh đều rơi vào trong tay hoàng thượng, họ Thẩm kia mang theo 3.000 quân đội vào kinh thành, đến lúc đó, sẽ có chuyện tốt để hắn nhìn. Trọn vẹn làm trễ nãy hai canh giờ, đám giáo úy mới ào ào từ trong học đường đi ra, có người tản đi cũng có người không chịu tản, đứng ở một bên nhìn học đường dạy võ mà ngẩn người. Phương Đạm ra lệnh một tiếng, liền có người đi đóng chặt cửa lớn học đường dạy võ, dán giấy niêm phong lên, lại có người chuyển cái thang, đem lấy tấm biển thiếp vàng kia xuống, Phương Đạm lúc này mới thu binh, đi thẳng vào trong cung phục mệnh. Triệu Hằng đang ở phía trong buồng lò sưởi, vô cùng lo lắng bất an mà chờ tin tức, trong lòng hắn đương nhiên tinh tường, động học đường dạy võ không giống với động đến báo chí. Nếu động đến nóng nảy, nói không chừng là muốn bất ngờ làm phản, nhưng biết rõ là bí quá hóa liều, nhưng Triệu Hằng lại không thể không làm như vậy, bởi vì một khi Thẩm Ngạo vào kinh thành, giữ lại nhiều giáo úy như vậy ở kinh thành, đến lúc đó, chỉ biết càng thêm nguy hiểm đến bản thân hắn. Nghe được nội thị nói Phương Đạm cầu kiến, Triệu Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật đã xảy ra bất ngờ làm phản, Thụy Quốc công này há có thể sớm đến phục mệnh như vậy. Chắc hẳn sự tình đã làm thỏa đáng rồi, Triệu Hằng liền thay một bộ dáng tươi cười, nói. Tuyên hắn tiến đến, một lát sau, Phương Đạm vào buồng lò sưởi, cúi đầu liền bái, nói. Thần, Phương Đạm, bái kiến bệ hạ. Triệu Hằng cao cao mà ngồi ở trên long giường, hai mắt có chút lóe lên, giả bộ như rất bình tâm mà lên tiếng hỏi. Như thế nào, sự tình thành công chưa? Phương Đạm nói, học đường dạy võ dĩ nhiên đã bị xóa, đám giáo úy bọn họ bị đuổi đi hết. Hả, trong mắt Triệu Hằng chớp động lên quang mang vui sướng, hỏi. Ngươi dẫn theo Mã Quân Tư, đúng vậy ta dẫn theo Mã Quân Tư đi, Mã Quân Tư bên kia như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Mã Quân Tư tuy có câu oán hận nhưng vi thần cuối cùng vẫn trấn áp được, hiện tại bọn hắn theo vi thần đàn áp học đường dạy võ chính là muốn lưỡng lự cũng không được nữa rồi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi nói rất đúng, Mã Quân Tư bên này, ngươi còn phải tận tâm lực truyền ý chỉ của trẫm đi ra ngoài, Mã Quân Tư có công, tất cả võ quan đều được phong thưởng, sau này, Mã Quân Tư này liền giao cho ngươi, ngươi từ từ làm việc, phải luyện được cho trẫm một chi cường quân. Triệu Hằng vui sướng thế nào, ai cũng có thể nghĩ ta toàn bộ cấm quân Ba Tư hôm nay đã đều ở trong lòng bàn tay, hơn nữa, còn có cả cửa thành Tư cùng với Xương Quân, cả kinh thành đã là phòng thủ kiên cố, tuy nói trên phố lời chê bai rất nhiều, nhưng bàn tay mình cầm quân đội phụ cận Biện Kinh, lại là thiên tử danh chính ngôn thuận, chính là Thẩm Ngạo thật sự muốn lật sóng lên, lại có thể làm thế nào? Vừa tưởng tượng như vậy, lòng mang sợ hãi đối với Thẩm. Góc truyện audio.com Ngạo lúc trước không khỏi bị xua tan một ít tâm tình, Triệu Hằng cũng không khỏi bắt đầu rộng mở trong sáng. Phương Đạm cũng là trong nội tâm vui mừng, lúc này đây, sự tình làm được rất xinh đẹp, chính mình lại là hoàng thân quốc thích sắp thăng chức rất nhanh rồi, liền mỉm cười nói. Tạ bệ hạ ban ân điền, hai người đang nói chuyện, bên ngoài có nội thị đến bẩm báo, nói. Bệ hạ quá hoàng thái hậu tại cảnh thái cung mời bệ hạ đi qua, nói là muốn nói suy nghĩ của mình. Sắc mặt Triệu Hằng lạnh lẽo, nói. Nàng có lời gì muốn nói? Trẫm không có thời gian. Nội thị bị thái độ của Triệu Hằng dọa cho hoảng sợ, bình thường bệ hạ luôn luôn là kính trọng đối với quá hoàng thái hậu, như thế nào hôm nay đột nhiên thái độ lại ác liệt như thế? Kỳ thật nội thị này nào biết đâu rằng, tại trước khi đăng cơ Triệu Hằng liền cất giấu bất mãn đối với quá hoàng thái hậu, sau khi lên ngôi, bởi vì e ngại Thẩm Ngạo ngóc đầu trở lại, hơn nữa mình vừa mới đăng cơ, còn có thể cùng quá hoàng thái hậu để uyển chuyển vài cái. Hiện tại đã cầm quân quyền, cuối cùng cũng có chút ít tin tưởng, lúc này mới bày tỏ thái độ thật sự, càng ngày càng không coi quá hoàng thái hậu là ai. Nội thị sợ tới mức sắc mặt như đất, vội vàng quỳ xuống đất nói. Thái hậu nói có đại sự thương lượng cùng với bệ hạ, nếu bệ hạ không đi, chỉ sợ nô tài không dễ phục mệnh. Triệu Hằng giận quá, nói. Ngươi nghe lời trẫm nói hay là nghe lời của nàng? Chó chết trong cái nội cung này chẳng lẽ không phải do trẫm làm chủ sao? Nội thị liền không dám nói gì nữa. Ngược lại, Phương Đạm lại cười nói, bệ hạ quá hoàng thái hậu đã nói có đại sự cần thương lượng, không bằng đi xem một chút, dầu gì cũng là quá hoàng thái hậu. Trẫm biết rồi, Triệu Hằng không kiên nhẫn mà cắt ngang lời Phương Đạm, do dự một chút, nói. Cũng thế, liền đi xem, Triệu Hằng cứ mặc y quan, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi buồng lò sưởi, ngồi trên long ỷ trực tiếp đi qua hậu cung. Hiện nay, Thái Hậu thành quá hoàng Thái Hậu, nhưng vẫn đang ở tại trong cung cảnh Thái, đối với cái cảnh Thái cung này, Triệu Hằng có một loại chán ghét sâu trong đáy lòng, nghĩ đến thời điểm lúc trước mình ở đây kinh sợ mà thỉnh an, quá hoàng Thái Hậu kia lãnh đạm đối với hắn, thân thiện cùng với Thẩm Ngạo. Lại còn nghĩ đến chuyện quá hoàng Thái Hậu đang tại trước mặt Dương Thực Thạch Anh, bức bách chính mình phong thường Thẩm Ngạo, trong nội tâm liền có một loại sao động. Chờ đến cảnh Thái cung bên này, Triệu Hằng bước xuống kiệu, nếu không giống như trước ngoan ngoãn ở tại bên ngoài kêu một tiếng tôn thần vấn an như vậy, mà là trực tiếp gọi một nội thị tới, nói. Quá hoàng Thái hậu có ở đây không? Có, Triệu Hằng liền trực tiếp ưỡn ngực đi vào, nội thị cùng cung nhân trong nội cung cảnh Thái này thấy bệ hạ giá lâm, ào ào quỳ gối, miệng hô vạn tuế. Quá hoàng Thái hậu, Triệu Hằng bước vào cảnh Thái cung, lạnh lùng vuốt vuốt phẳng tay áo cổ n phục, rất có uy nghiêm, nhìn thẳng thân ảnh quá hoàng Thái hậu phía sau màn che, sắc mặt lạnh lùng nói. Nhớ tới khúm núm lúc trước, lại đối lập với hãnh diện hôm nay, tâm Triệu Hằng đột nhiên sinh ra một tia khoái cảm. Quá hoàng Thái hậu ngồi ở trên giường êm chờ hắn đến, chỉ có điều Triệu Hằng vào cảnh Thái cung, về sau biểu hiện ra ngoài mọt vẻ lạnh lùng, lại khiến cho quá hoàng Thái hậu không khỏi hơi sững sờ, trong nội tâm giận dữ, lại đè nén tính nóng. Góc truyện audio.com, nói, hoàng thượng tới rồi sao, ngồi đi, kính đức chuyển tới một cái ghế, Triệu Hằng rất oai phong ngồi xuống, lãnh đạm nói. Quá hoàng thái hậu mời trẫm đến, không biết cần làm chuyện gì. Nếu là ở lúc trước, khẩu khí Triệu Hằng nhất định là thái hậu triệu tôn thần đến đây, không biết có cái gì dạy bảo, nấy cái từ ngữ thay đổi, cũng ám chỉ địa vị Triệu Hằng biến hóa. Quá hoàng thái hậu lại càng không vui, rồi lại không thể làm gì, trầm mặc một lát, thay đổi một bộ khẩu khí lãnh đạm, nói. Ai ra nghe nói hoàng đệ Triệu Giai ngươi chết rồi, Quá Hoàng Thái Hậu gọi Triệu Hằng đến, chính là vì sự tình Triệu Giai, dù sao cũng là Long Tử Long Tôn, Triệu Giai cũng có phần được Quá Hoàng Thái Hậu yêu thích, hiện tại chết không hiểu, còn bỏ thêm 4 chữ sở tội tự sát, Quá Hoàng Thái Hậu đương nhiên muốn hỏi đến. Tam Hoàng Tử trong tâm không yên, nếu như nói ai khác tin tưởng, nhưng Quá Hoàng Thái Hậu tuyệt đối không tin, tính tình Triệu Giai hiền dịu, rất là nhu thuận, một người như vậy, làm sao có thể trong tâm không yên. Còn nữa Triệu Hằng dĩ nhiên đã đăng cơ, lại ở sau lưng xui khiến người đánh trống gieo hò, phản đối đương kim hoàng đế, chuyện này sao mà ngu xuẩn đến vậy. Quá Hoàng Thái Hậu triệu Triệu Hằng tới, chính là hưng sư vấn tội, nguyên lai tưởng rằng Triệu Hằng sẽ giống như trước dùng thái độ kính cẩn, hướng nàng giải thích. Nhưng chỉ nhìn thái độ lạnh lùng lúc Triệu Hằng tiến điện, Quá Hoàng Thái Hậu đột nhiên phát giác sự tình cũng không phải như trong tưởng tượng của nàng. Triệu Hằng quả nhiên chỉ cười nhạt một tiếng, nói, à, là sự tình lão tam sao? Lão Tam cũng quá lớn mật rồi, dám mưu đồ làm loạn, cũng may Lý Trung Sách kịp thời phát giác, vốn là trẫm cũng không muốn làm khó hắn, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, trẫm còn có thể giết hắn được sao? Ai ngờ hắn lại có vài phần cảm thấy thẹn thùng, không có mặt mũi nào để đến đối mặt với trẫm, lại vừa sợ tông lệnh phủ xử phạt nên mới sợ tội tự sát. Quá Hoàng Thái Hậu giận dữ, ngữ khí trở nên chói tai hơn vài phần. Sợ tội tự sát, là sợ tội tự sát hay là huynh đệ nhà mình không thể tương dung? Hoàng thượng, thời điểm tiên đế còn đó, ngươi rất đôn hậu, cùng huynh đệ khác cũng đóng hòa thuận, thời điểm tiên đế ban phát di chiếu, cũng nói ngươi nhân phẩm cao quý, được tiên đế tin tưởng, vì sao vừa mới đăng cơ, liền đối với huynh đệ nhà mình như vậy? Quá Hoàng Thái Hậu tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, dù sao thời điểm Triệu Cát còn đó, cũng chưa bao giờ có kiểu nói chuyện cùng mình như vậy, hiện tại cháu của mình lại lạnh lùng như thế, tức giận cũng tích góp từng tí một, đạt tới cực điểm. Nàng tiếp tục nói, còn nữa, đại tống ta dùng hiếu nghĩa trị thiên hạ thi cốt tiên đế còn chưa lạnh, bệ hạ liền thay đàn đổi dây, lại là xóa học đường dạy võ, lại là phế truất hải chính, chẳng lẽ hoàng thượng không biết hải chính cùng học đường dạy võ đều là tâm huyết của tiên đế. Ai ra còn nghe nói, kinh triệu phủ rõ ràng phá hủy tuần san bốn phía, nhưng người chớ có quên, tuy ngôn từ tuần san sắc bén, nhưng chính là tiên đế cũng tuyệt không có ra tội, ấm trong các còn giữ không ít tiên đế từng xem qua tuần san, làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên hạ cười chê hay sao? Triệu Hằng không thể tưởng được Quá Hoàng Thái Hậu động tính nóng lớn như vậy, trong nội tâm đã muốn hư hỏng rồi, dù sao cũng bị đè nén nhiều năm như vậy, tâm lý đã sớm dưỡng thành. Góc truyện audio.com, một loại bản năng sợ hãi. Nhưng lập tức tưởng tượng, cũng bắt đầu giận tím mặt, cái bà lão này, dám để ý tới trẫm, liền lạnh mặt nói. Tam Hoàng Tử sở tội tự sát, có quan hệ gì cùng trẫm đâu, Quá Hoàng Thái Hậu đây là có ý gì? Quá Hoàng Thái Hậu lạnh lùng cười một tiếng, nắm một phần tuần san trên giường lên, ném đầy đất nói. Chính ngươi xem đi, tại đây đều nói, chẳng lẽ đều là có lửa mà không có khói? Triệu Giai tự vẫn khi màn đêm buông xuống, Lý Bang Ngạn sau đó mới ra khỏi vương phủ, có phải là mang theo mật chỉ của ngươi? Còn có cả rượu kia, lại là từ chỗ nào làm được? Trong mắt Triệu Hằng hiện lên một tia nghi hoặc, đi nhặt cái tuần san kia, con mắt nhìn lướt qua, lại càng giận không kiềm được, một phần này, đương nhiên là cẩm y tuần san sáng nay hiện ra tại phố lớn ngõ nhỏ. Nội dung bên trong lại làm càn tới cực điểm, cơ hồ còn kém một chút là chỉ vào cái mũi Triệu Hằng, mắng hắn tự tay giết chết huynh đệ mình. Triệu Hằng không thể tưởng được, phá hủy tất cả tuần san, lại vẫn làm càn giống như này, càng có tuần san chảy vào đến trong nội cung, không khỏi cả giận nói. Thật to gan, nếu trẫm không giết mấy tên gian đe, bọn hắn sẽ tưởng trẫm dễ bắt nạt. Quá Hoàng Thái Hậu cười lạnh nói, hoàng thượng uy phong thật to, chớ không phải là nói chúng rồi hoàng thượng tâm sự. Trong nội cung này, người có quyền thế nhất hôm nay đã là tình trạng thế như nước lửa, Quá Hoàng Thái Hậu kinh hãi, Triệu Hằng càng đối đãi huynh đệ của mình như thế, vậy thì càng kinh hãi, sau khi Triệu Hằng lên ngôi lại là thái độ khác thường, trong nội tâm căm hận tới cực điểm. Nhưng Triệu Hằng giờ phút này thấy Quá Hoàng Thái Hậu lại vẫn dám vênh mặt hất hàm sai khiến với hắn, thù mới hận cũ xông lên đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ sắc, đột nhiên vứt tuần san qua một bên, vung tay lên hung hăng tát một cái trên mặt kính đức ở một bên. Bốp, một tát này ra tay rất nặng, kính đức không tránh kịp thừa nhận tất cả lực lượng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, cả người co quắp ngã xuống đất. Cách chương.